Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, thắng bại phân ra. Cổ Mộc đoán nửa chia đôi Sai Nhạc Phong biến mất đích thật là Hàn Tiểu Tín tận lực an bài. Nhưng đoán sai là, khi hắn sau khi xuất hiện, nào chỉ là cho Tôn Cường mang đến đả kích đơn giản như vậy, mà là trực tiếp có chi phối chiến cuộc năng lực. Cổ Mộc thần thức rất mạnh, tầng thứ hai đồng đều có thể bao phủ, nhưng có địa phương nếu như không câu thông khí linh, vẫn là rất dễ dàng xem nhẹ. Nơi này chính là dưới mặt đất. Hai quân đối lập, quyết chiến hết sức căng thẳng. Dưới đất mấy trăm mét chỗ sâu, Nhạc Phong xuất lĩnh lấy 5 tên võ thánh cùng võ hoàng ngàn người. Ngay tại bộc phát tu vi cấp tốc mở, đi về phía trước, mà tại bọn hắn không xa chính là Tôn Cường Lam Phương căn cứ. Phe đỏ đại bản doanh khu vực, hơn 10 vạn đại quân cách xa nhau không đủ 5 dặm. To lớn khí thế bộc phát, để song phương căn bản là không có cách phân biệt đối phương cường giả có bao nhiêu. Cho nên Lam Phương vẫn không có chú ý tới, phe đỏ gần như đỉnh tiêm võ giả cũng không tại trong đội ngũ. Ngắn ngủi rằng co, Hàn nhỏ nổi công kích, dùng 2 vạn võ sư xuất kích, hắn cần phải làm là giả bộ thành quyết chiến quyết tâm. Từ đó để Tôn Cường không rảnh đi cân nhắc, chính mình phải chăng có hậu thủ gì. 2 vạn võ sư đồng thời xuất động, tu vi bộc phát, thanh thế to lớn. Cổ Mộc thấy thế, âm thầm líu lưỡi, nếu như dùng loại này quy mô, võ thánh cường giả muốn đối mặt, sợ rằng sẽ rất cảm thấy khó giải quyết. Quá tự tin, nhìn thấy đối phương 2 vạn đại quân xuất động, Tôn Cường chợt chiến kỳ vung lên, liền thấy Lam Phương trận doanh bên trong tuôn ra 1.500.000 tên võ sư. 1.500.000 đôi kháng 2.000.000, từ hình thức đến xem, Tôn Cường ở vào tuyệt đối thế yếu, bất quá Cổ Mộc cùng thiên tài quân sự cũng không có vì vậy xem thường hắn. Bởi vì tại trước đó nhiều lần hai quân đối chọi chung, vị này danh tướng hướng đám người thuyết minh cái gì gọi là bài binh bố trận, cái gì gọi là lấy ít đánh nhiều. Tôn Cường lúc còn trẻ từng tập kích bất ngờ qua Sư Châu 30 vạn đại quân. Mặc dù cũng là dựa vào xuất kỳ bất ý, nhưng dù sao làm qua trước khi chiến đấu phân tích, có niềm tin cực lớn mới xuất chiến. Mà từ đó về sau, hắn càng nhiều vẫn là dùng ổn làm chủ. Cổ Mộc có thể đem cái thứ nhất đem vị giao cho hắn, cũng là đối hắn có đầy đủ tín nhiệm. Nếu như 100 vạn đại quân có thống lĩnh tam quân đại nguyên soái, Tôn Cường tất nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Dù là rất thưởng thức Hàn Tiểu Tín, cũng sẽ không dao động trong lòng của hắn quyết định. Giết, giết. Hàn Tiểu Tín 2 vạn đại quân đã xung phong đi lên. Mạn thiên linh lực như cầu vồng, lên cái này liên tiếp, đan dệt ra sặc sỡ lóa mắt hình ảnh. Trái lại Tôn Cường võ giả đại quân, mặc dù cũng tại sông lại, nhưng lại cực kỳ ổn trọng, mà lại từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng có thể nhìn thấy, những người này cho dù ở vào cấp tốc chạy trạng thái, vẫn cùng lẫn nhau đồng đội đều tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Tại phía sau bọn họ, mấy trăm tên cấm trận cao thủ ngay tại cấp tốc bố trí cấm trận. Liền thấy từng đạo quang mạc lưu chuyển, những cái kia võ vương cường giả nhau nhau tràn vào, đi tới về sau khi thế càng là đề cao không ít. Đây là tăng phúc trận, là Nam Cung Nhu tại mấy năm trước căn cứ Cổ Mộc Thiên Cương Cửu Diễn trận biến hóa ra cấm trận. Uy lực mặc dù không bằng trước người Ngưu Bức, nhưng có thể tại trong vòng nửa canh giờ kích phát võ giả lực lượng, phi thường thích hợp quân đội sử dụng. Tôn Cường cử động lần này hiển nhiên là dự định tại võ sư phân ra thắng bại về sau, dùng thế xét đánh lôi đình phái ra chân chính lực lượng trung kiên võ vương giết tới, từ đó không cho đối phương thở dốc cơ hội. Hàn Tiểu Tín đứng tại mặt đối lập, nhìn thấy đối phương võ vương ra chỉ tăng phúc trận, cười lạnh nói, ngươi phái binh bày trận rất mạnh, bản tướng thừa nhận, nhưng như thế nóng vội vì võ vương gia trì, là dự định tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết ta 20000 võ sư sao? Bàn về đao thật thương thật đánh, tiểu tử này rất có tự mình hiểu lấy, nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ như 8 tên thiên tài đồng dạng, không có chút nào sức phản kháng. Hơn 30000 tên võ sư cuối cùng gặp nhau, sau một khắc, trống trận vang, ầm ầm thanh âm tại tầng thứ 2 vang vọng, 20000 người cũng không so 200 người đánh nhau ẩu đả. Hòa vào nhau chỉ có hai chữ có thể hình dung thảm liệt. Mặc dù là quân sự diễn tập, nhưng những võ giả này đều biết, nhất định phải nói thật, bởi vì không dụng tâm, như thế nào đi đối mặt càng hung hãn quỷ mị tộc. Có 10 phần lực, tuyệt không giữ lại một điểm, 30000 võ giả đánh nhau, điên cuồng chém giết, trong mắt bọn hắn, đối phương chính là địch nhân. Trong lúc nhất thời, máu tươi bay loạn, thi thể vỡ nát, tràng diện này có thể nói vô cùng thê thảm. Dù sao bọn hắn không phải thế tục binh sĩ, là chân chính võ giả. Thuộc tính bộc phát chỗ sinh ra lực sát thương tuyệt đối cực kỳ khủng bố. 8 tên thiên tài quân sự đều từng mắt thấy qua loại này huyết tinh hình ảnh. Thế nhưng là lần nữa nhìn thấy vẫn có chút không rét mà run. Mà vào lúc này, Cổ Mộc nói ra, chiến trường chân chính, so cái này còn tàn nhẫn, đám người nghe vậy không nói, kỳ thật bọn hắn biết, cái sau còn có một câu chưa nói xong, đó chính là quỷ mị tộc so đây càng tàn nhẫn, thảm liệt chém giết cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vẻn vẹn qua hơn 20 phút, 30000 người hao tổn to lớn, chỉ có 10000 chi phối. Mà đỏ lam song phương tỷ lệ thì là Hàn Tiểu Tín võ sư 3000. Tôn Cường võ sư có 7000 chi phối. Không thể nghi ngờ, loại cục diện này đối Hàn Tiểu Tín đến nói. Đã thua, mà lại không bao lâu. Đợt thứ nhất bị toàn diệt cũng không thể tránh. Đáng ghét, Hàn Tiểu Tín song quyền nắm chặt. Trên mặt có dữ tợn. Tại một tháng này, hắn cũng có bài binh bố trận. Cũng đã sớm làm tốt quyết chiến trước chuẩn bị, còn một trận cho là mình hẳn là có năng lực chống lại. Chí ít không bị thua thảm liệt như vậy, nhưng hôm nay mới biết được, chính mình nghĩ quá ngây thơ. Tôn Cường tại quân trận bố cục bên trên, tuyệt đối có thể xưng đại sư, chính mình thúc ngựa không kịp, làm Hàn Tiểu Tín chân chính ý thức được chính mình cùng đối phương ở phương diện này chênh lệch về. Sao? Chính mình 20000 võ sư toàn thể bỏ mình, mà đối phương lại vẫn may mắn còn sống sót lấy 5000 chi phối. 20000 đổi đi đối phương 10000 binh lực, cuộc chiến này đánh, chỉ làm cho hắn có thổ huyết xúc động. Lam Phương tại tiêu diệt đối phương 20000 đại quân về sau. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, võ vương đã xuất động, đồng thời, võ hoàng cùng võ thánh cường giả cũng theo sát phía sau. Hiển nhiên là khởi xướng tổng tiến công tiết tấu, siêu vô số cầu vồng nâng lưu quang phi tốc mà đến. Mục tiêu chính là Hàn Tiểu Tín, bắt giặc trước bắt vua, Tôn Cường phía trước mấy lần. Đối với chiêu này có thể nói lần nào cũng đúng. Khải trận, một lần này nữa, đau mất 20000 binh lực Hàn Tiểu Tín bỗng nhiên quát. Chợt liền thấy ở trước mặt hắn. Cùng quanh mình lập tức hiện ra quang mạc, đem hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, hắn võ vương cùng võ hoàng thủ hạ nhau nhau bay lên. Bộc phát tu vi hướng về đánh tới võ vương đánh tới. Không nghĩ tới tiểu tử này sẽ tại quyết chiến thời điểm. Đem cấm trận dùng trên người mình. Tôn Cường nhìn thấy phương xa lưu quang bao phủ. Có chút ngoài ý muốn, có được cấm trận bảo hộ. Lam Phương cường giả muốn vạn quân bụi chung lấy địch tướng thủ cấp. Tự nhiên không có khả năng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ngược lại cùng đối phương cường giả đánh nhau. Trên chiến trường không có quy củ có thể nói. Mặc kệ là xa luân chiến vẫn là đánh lén. Chỉ cần giết chết địch nhân chính là thắng lợi. Cho nên khi mấy ngàn tên cường giả không cố kỵ chút nào, buông tay ra chơi lên vô sỉ đến, tuyệt đối là cực kỳ chấn động, nhất là tại Tôn Cường trước khi chiến đấu bố trí. Hắn cường giả tuyệt đối là như một đám sói, không từ thủ đoạn bắt giết lấy con mồi. Hàn Tiểu Tín võ giả căn bản không có năng lực chống lại. Dù sao, bọn hắn tuyệt đối đỉnh tiêm lực lượng không ở tại chỗ. Từ đầu đến cuối quan chiến Cổ Mộc thấy thế, lắc lắc đầu nói, cùng mấy lần trước đồng dạng, tại Tôn tướng quân trước mặt, Hàn Tiểu Tín cho dù nhân số chiếm ưu, vẫn không có mảy may phần thắng. Thần thức bao phủ, hắn đã đem thế cục tìm kiếm rõ ràng. Nếu như Hàn Tiểu Tín không có chuẩn bị ở sau, nếu như vẫn là như thế đánh xuống, chỉ sợ trèo trống không được một ngày liền sẽ bị toàn diệt. Hàn Tiểu Tín bị cấm trận bảo hộ, mắt thấy ngoại giới tình hình chiến đấu, nhất là nhìn thấy chính mình cường giả bị đối phương áp chế hoặc xóa bỏ. Trong lòng cái này lo lắng a, cuối cùng cắn răng nói, Nhạc Phong còn chưa tới sao? Ngoặc kép, dùng Tôn Cường vì Lam Phương đại quân ngay tại đè ép phe đỏ đánh. Đi qua mấy canh giờ huyết chiến, đối phương đỉnh tiêm lực lượng cơ hồ tổn thương hầu như không còn. Thắng bại sắp phân ra, mà như vậy lúc, một máu me khắp người trinh sát xông ngược lại Tôn Cường trước mặt. Bẩm báo nói, tướng quân, bên ta căn cứ xuất hiện 5 tên võ thánh, ngàn tên võ hoàng, ngay tại công thành. Cái gì? Tôn Cường nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ở hậu phương đại bản doanh an trí 20.000 đại quân trấn thủ, nhưng chỉ có 2 tên võ thánh cùng 100 tên võ hoàng. Đột nhiên xuất hiện một cỗ cường giả đỉnh cao, tự nhiên khó mà ngăn cản. Bọn hắn là thế nào xuất hiện? Tôn Cường phi thường không hiểu. Dù sao hắn là hiện lên hình lưới đem đối phương đại bản doanh vây quanh, ngay cả con chim cũng bay không đi ra. Nhiều cường giả như vậy, làm sao vây quanh phía sau mình? Bọn hắn đào đất đào. Đây là trinh sát cho ra đáp án. Tôn Cường nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lại chơi chiêu này. Bây giờ không phải là bội phục thời điểm. Tôn Cường ngắn ngủi chấn kinh về sau, gặp nguy không loạn, vội vàng ra lệnh một tiếng, trực tiếp để đại quân để lên đi. Tại tầng thứ 2 chiến đấu dù sao cũng là quân sự diễn tập. Quy tắc là nào đó phương thương vong thảm trọng, tổ chức không dậy nổi sức chiến đấu, hoặc địch quân đại tướng bỏ mình, cùng nào đó phương đại bản doanh bị công hãm đã thất bại. Chính mình đại bản doanh bị đỉnh tiêm cao thủ tập kích. 20.000 võ giả muốn chống lại, căn bản không có khả năng. Giờ phút này tiến đến gấp rút tiếp viện khẳng định cũng không kịp. Tôn Cường toàn quân để lên là dự định đem dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng Hàn Tiểu Tín triệt để đánh tan, dù sao không có sức chiến đấu cùng đại tướng bỏ mình cũng coi như thua. Sự tình phát triển đến một bước này, so liền là ai tốc độ nhanh. Nhạc Phong từ lòng đất xuất hiện, giết tới Lam Phương đại bản doanh. Cổ Mộc ngay lập tức phát hiện, khi hắn thần thức bao trùm, nhìn thấy gần như dài 100 dặm địa đạo, lập tức khóe miệng co giật, nói, Hàn Tiểu Tín thật đúng là cảm tưởng, đào đất đạo loại này chiến lược, tại chiến tranh sử thượng thường có xuất hiện, nhưng vận dụng cũng không nhiều. Dù sao đây là đại công trình, hao thời hao lực, nhưng mà Hàn Tiểu Tín lại nghĩ đến, đồng thời căn cứ võ giả tu vi cường hãn, thành công thực hiện tại thời gian ngắn mở 100 dặm, đây tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không ngã. Cổ Mộc cười càng thêm sán lạn, nghĩ như vậy tượng lực nếu như đi đối kháng quỷ mị tộc, chỉ sợ thật đúng là sẽ có kỳ hiệu. Lam Phương đại bản doanh đỉnh tiêm cao thủ cũng không nhiều, không cách nào chống cự, sớm muộn muốn bị công hãm. Mà tại quyết chiến trên sân, Hàn Tiểu Tín nhìn thấy đối phương toàn quân để lên, lập tức đại hỉ, bởi vì hắn biết chính mình kỳ binh khẳng định đã đạt tới mục đích, đối phương mới có thể như thế không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt chính mình. Toàn quân rút lui, ta người đang đánh ngươi căn cứ, đồ đần mới cùng ngươi liều mạng. Hàn Tiểu Tín hạ lệnh về sau, phe đỏ còn lại 3 vạn tàn quân lập tức nhao nhao rút lui. Bất quá, đối phương quá hung hãn, nghĩ rút lui cũng rút không đi thân, cho nên chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng mà, ngay tại liên tục bại lui thời khắc, liền lại sắp toàn quân bị diệt lúc, tầng thứ 2 trên không truyền đến cổ mộc thanh âm, Lam Phương đại bản doanh bị công phá, Hồng Phương thắng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.